Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 744, có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong lòng ngạc nhiên, vội nhìn vào cánh cửa cung điện đang mở. Dưới sự chú ý của vạn người, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong cung điện, ẩn hiện trong ánh sáng Phật. Thực sự có người sao? Một gã đàn ông lực lưỡng tay cầm búa ở không xa cười lạnh, làm ra vẻ thần bí. A-di-đà Phật, tiếng Phật uy nghiêm vọng ra từ trong cung điện, ẩn chứa sức mạnh lay động lòng người. Theo tiếng Phật âm truyền ra, lòng mọi người dao động như mặt hồ gợn sóng, được một sức mạnh vi diệu xoa dịu và trở về với sự bình lặng. Nhưng những vị đại tông sư có mặt sắc mặt lại hơi thay đổi. Trong âm thanh này ẩn chứa bí pháp tinh thần, có thể khống chế tâm trí của con người. Mọi người đều sử dụng nhiều thủ đoạn, nhanh chóng phá vỡ sự quấy nhiễu của tiếng Phật. Nhưng đối với những người khác ở xung quanh, khi âm thanh Phật truyền vào tai, tâm trí của họ đều không kìm được mà chìm vào bên trong đó. Trên khuôn mặt của nhiều người thậm chí còn lộ ra vẻ sùng kính, chắp tay, chậm rãi quỳ xuống đất. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Một số người chưa đến nơi này đều dừng bước, lông mày của mấy vị đại tông sư khẽ nhíu lại, ánh mắt ngập tràn vẻ nghi ngờ. Điều thực sự khiến họ kinh ngạc là trong đại điện này vẫn còn người tồn tại. Có phải là người của Lâu Lan cổ quốc không? Nhưng ngay cả đại tông sư cũng không thể sống được lâu như vậy chứ. Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, biến thiên kích địa tinh, thần đại pháp tức thời lan tỏa. Một nhóm Cẩm Y Vệ đang bị tiếng Phật làm nhiễu loạn phía sau lập tức tỉnh táo lại. Hầu ra, sắc mặt Đường Kỳ khó coi, Lâm Mang giơ tay vẫy vẫy, cười nói, cứ xem đi, lũ chuột sắp trồi lên mặt nước rồi. Dần dần, ánh sáng Phật trên bầu trời tan đi, bóng người trong đại điện cũng xuất hiện vào tầm mắt của mọi người. Hòa thượng, mọi người đánh giá Huyền Không? Mày khẽ cau lại, có người lộ vẻ lạnh lùng. Huyền Không mỉm cười nhìn mọi người, một tay chắp trước ngực, chậm rãi nói, bần tăng Huyền Không đã gặp chư vị. Trong chốc lát, bầu không khí trong sân vô cùng yên tĩnh, mọi người chăm chú nhìn Huyền Không, không ai lên tiếng, chỉ ngồi đợi Huyền Không nói tiếp. Đột nhiên, một giọng nói pha trò vang lên bên tai mọi người. Mọi người vô thức quay đầu nhìn lại, Lâm Mang ngồi chém chệ trên lưng Tỳ Hưu, giễu cợt nói, đệ tử chữ Huyền, người Thiếu Lâm. Huyền Không gật đầu, khẽ thở dài nói, Huyền Không xin bái kiến Vũ An Hầu. Nghe vậy, những kẻ giang hồ đến từ Đại Minh trong lòng run sợ. Họ rất biết giữa Thiếu Lâm và vị Vũ An Hầu có oán hận như thế nào. Bọn người Thiếu Lâm hiện nay xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có âm mưu từ trước? Đối với những người trong giang hồ, rõ ràng họ cũng đã từng nghe đến Thiếu Lâm. Ngay cả trước đây, đệ tử nhà Thiếu Lâm cũng đã không ít lần đến Tây Vực. Những người đến đây đều không phải là kẻ ngu ngốc, trong lòng đã có phần phỏng đoán. Mọi người đều cau có. Gã Lực Điền cầm cây búa tạ trên tay lạnh lùng nói, hừ, dù ngươi là ai đi chăng nữa thì hôm nay phải cho lão tử này một lời giải thích. Còn nữa, bảo vật ở đây, linh đan trường sinh có phải ở trên người ngươi không? Gã này cũng nói ra tâm tư của mọi người. Họ gian nan vất vả đến đây đều là vì linh đan trường sinh và bí mật phi thăng, chứ không phải để nghe một tên đầu chọc nhà Phật tự xưng tên họ. Huyền Không khẽ thở dài, lắc đầu nói, không có cái gọi là linh đan trường sinh, tin tức đều là giả mạo, ngay cả Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh của cả nước cũng không tìm được linh đan trường sinh, thì đất Lâu Lan này làm sao có được? Nếu như thật sự có linh đan trường sinh, nơi đây sẽ không như thế này. Cái gì? Tin tức là giả ư? Khuôn mặt mọi người trông khó coi. trong lòng tức giận vô cùng. Nếu không có trường sinh dược, vậy thì họ đã đường xa lặn lội đến đây để làm cái gì? Hòa thượng, ngươi dám đùa giỡn với chúng ta sao? Gã lực sĩ cầm cây búa lớn lập tức nổi giận, đột nhiên đập mạnh cây búa trong tay ra. Không khí rung chuyển, chân nguyên đen ngòm lưu chuyển trên cây búa, gào thét thoát ra, tiếng rít gào dữ dội như sấm vang vọng bên tai mọi người. A Di Đà Phật. Huyền không khẽ niệm một tiếng, cũng không có hành động gì, vẫn tĩnh lặng nhìn mọi người. Ngay lúc cây búa sắp bay đến trước người, Huyền không đột nhiên hiện ra một hình ảnh ký tự Phật lớn. Theo tiếng nổ, Phật quang rung chuyển, cây búa bị chấn văng ra, đập vào mặt đất bằng đá, rác, mặt đất cứng rắn nhất thời vỡ vụn, đá vụn bắn tung tóe, sóng khí xung kích kinh hoàng tỏa ra bốn phía, làm rung động cả áo cà sa của Huyền không. Đồng tử của mọi người co lại, gã lực sĩ cũng trở nên nghiêm trọng, sức mạnh của cú đập này của hắn ta không hề yếu, thế mà lại bị dễ dàng cản phá như thế. Cách chương.